Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 538, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi có chính sách mở cửa, mỗi lần anh ấy ra ngoài bán hàng, đều có thể bắt gặp vài chiếc xe cũng bán quần áo đổ đống như của họ. Đợi sau này chính sách mở cửa càng được ban hành rộng rãi hơn, tiền lãi của ngành bán quần áo đổ đống này chắc chắn sẽ dần dần biến mất. Số tiền em kiếm được bây giờ chính là tiền lời này. Cho nên nếu như muốn kiếm tiền lâu dài, em phải bắt đầu từ đầu nguồn. Không giấu chị làm gì, em và anh đại đầu đã có kế hoạch thành lập một nhà máy. Nếu chúng ta có thể vừa làm quần áo vừa bán quần áo, như vậy thì chẳng phải sẽ kiếm được hai phần tiền sao? Triệu Nhị Đệ nhiệt tình chia sẻ kế hoạch tương lai của mình cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh vừa nghe vừa nhìn em trai của mình. Doanh nhân trời sinh chẳng phải là đang nói đến đứa em trai này của cô sao? Dựa vào sự nhạy cảm về buôn bán này của em trai mình thì Triệu Uyển Thanh cảm thấy vua của giới thời trang Trung Quốc trong tương lai không ai khác chính là nó. Không chỉ phải xây dựng nhà máy, em còn cần phải xây dựng cả thương hiệu. Triệu Uyển Thanh gợi ý cho em trai, nếu như chỉ may quần áo thì nhiều nhất cũng chỉ là một nhà máy may mặc. Chỉ có sáng tạo thương hiệu của bản thân mới có thể chiếm được địa vị ở trong ngành thời trang này. Triệu Nhị Đệ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ánh sao nhìn Triệu Uyển Thanh nói, xây dựng nhãn hiệu sao? Tất nhiên, không chỉ phải xây dựng nhãn hiệu, còn phải xác định vị trí thị trường của mình, là chuyên bán quần áo nữ hay là quần áo nam, hoặc là quần áo trẻ em. Có nhãn hiệu của riêng mình thì phải có nhà thiết kế của riêng mình. Triệu Uyển Thanh cố gắng hết sức để nhớ lại những câu chuyện làm giàu của những nhãn hiệu thời trang ở kiếp trước, nói cho em trai của mình nghe tất cả những điều cô có thể nghĩ đến. Hai chị em ở trong phòng bàn bạc với nhau cả một buổi chiều. Khi cửa mở ra, cả người Triệu Nhị Đệ hưng phấn giống như được tiêm M.A.U gà vậy, khiến Lâm Thiệu Hoa không khỏi nhìn anh ấy thêm mấy lần. Sau khi ở Dương Thành chơi một tuần, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến các thành phố khác. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh nhét một phong bì cho em trai mình nói, nhà máy kia của em, chị cũng muốn gia nhập cổ phần. Triệu Nhị Đệ chỉ cần nắm thử đã biết bên trong có không ít tiền, vội vàng trả lại cho cô ngay. Triệu Uyển Thanh từ chối, vỗ vai em trai nói, Vĩnh An, cố gắng làm nhé, chị tin tưởng em. Tiếng tàu hỏa càng lúc càng gần. Triệu Nhị Đệ nhìn chị gái và anh rể bước lên xe lửa, vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Sau đó xe lửa dần biến mất ở nhà ga. Tô Thắng Nam mở phong bì ra, nhìn lướt qua rồi lập tức nhét lại nói, sao chị hai lại cho anh nhiều như vậy? Triệu Nhị Đệ nhìn đuôi tàu càng ngày càng xa, cảm thấy đôi mắt như bị khói tàu hun, có luôn sự xúc động muốn khóc. Chị hai, chị cứ đợi đi, em nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Triệu Uyển Thanh lên tàu rồi vẫn còn thấy rối rắm, nói, Thiệu Hoa, anh có cảm thấy em cho Triệu Nhị 2.000 tệ có phải quá ít không? Nhà em ấy mới mua nhà, làm gì còn tiền để mở nhà máy chứ? Lâm Thiệu Hoa tính toán đại khái nói, chắc là đủ rồi, nó còn có đối tác làm ăn. Mặc dù số tiền này nói là để mua cổ phần của nhà máy Triệu Nhị Đệ, nhưng cũng có một phần là người trong nhà ủng hộ anh ấy. Có lãi hay không đối với cô không quan trọng lắm. 2.000 tệ đưa đi coi như khoản đầu tư thiên thần đi. DTV Terong lòng Triệu Uyển Thanh cũng có ý tưởng kinh doanh ngành thời trang, nhưng sức lực của con người có hạn. Sau này cô còn muốn theo đuổi con đường y học, lại còn phải để ý việc làm ăn của siêu thị và Trần Ký, khó mà dành thời gian rảnh để nghiên cứu ngành thời trang. Hơn nữa cô ở Bắc Kinh cũng không có lợi thế về địa lý của Dương Thành, cách Trương,